Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568 lấy cớ. Võ Đại Tẩu Tử nhìn như vậy bà, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết nói cái gì hảo. Một cái 50 tới tuổi, không tóc còn hủy dung lão bà, thật sự có thể được Lữ tiên sinh tâm. Nếu nàng là Lữ tiên sinh, chỉ sợ cũng sẽ coi trọng Sở Từ mà sẽ không xem trọng bà. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Sở Từ là tuyệt đối không thể cùng Lữ tiên sinh tốt. Đặc biệt là tưởng tượng đến kia nữ hài tử trả thù tâm, nàng liền cảm thấy cả người sợ hãi. Mẹ, ngươi này sơn một chốc cũng đi không xong, bằng không ngươi đi tìm Lữ tiên sinh, hắn kiến thức rộng rãi, không chuẩn biết một ít chúng ta không rõ ràng làm biện pháp đâu. Võ Đại Tẩu Tử đối với nhà mình bà nói, nhắc tới đến Lữ tiên sinh, Hàn thị liền tặc mao, ngươi ân cái gì tâm, cố ý muốn cho ta mất mặt có phải hay không? Ta như thế nào làm lão đại cưới cái ngươi như vậy một cái tâm tư ác độc xấu nữ nhân? Nếu không phải xem ngươi cho chúng ta võ gia sinh cái nối dõi tông đường, ta phi làm lão đại quăng ngươi không thể. Hàn thị tâm tình không tốt. Rốt cuộc nhi tử con dâu phía trước bỏ xuống nàng một người chạy là sự thật. Nhà mình nhi tử nàng lười đến nói, đương nhiên chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay chính mình con dâu. Nhưng lúc này Võ Đại Tẩu Tử đúng là tâm tư mẫn cảm thời điểm. Vừa nghe lời này, trong lòng càng là ghi hận thượng, dưới bầu trời này nào có như vậy ác bà. Cả ngày khuyến khích nhi tử con dâu ly hôn. May mắn nàng một thai liền sinh đứa con trai, bằng không cuộc sống này càng vô pháp qua. Võ Đại Tẩu Tử bất động thanh sắc, nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ. Mẹ, ta còn không phải là vì ngài hảo sao? Lữ tiên sinh gần nhất đối chúng ta vẫn luôn không nóng không lạnh. Ngươi xem thuận tử, càng ngày càng nghe ba nói. Nếu là lâm môn một chân hối hận làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta vẫn là đến cùng Lữ tiên sinh bảo trì liên hệ không phải sao? Mà chuyện này cũng tất cả đều trông cậy vào ngài. Hàn thị sắc mặt tốt hơn một chút, tưởng tượng đến trượng phu, trong lòng liền càng nghẹn muốn chết. Bọn họ người một nhà thuê cái tam gian phòng, xa xôi một chút, nhưng giá cả còn hảo, cũng có thể dung đến tiếp theo người nhà. Mà nàng cùng đại nhi tử hai vợ chồng tổng đại ở một chỗ, trượng phu cùng nhưng vẫn cùng tiểu nhi tử trụ một phòng, đem nhi tử xem gắt gao, nàng cũng chưa cơ hội hòa thuận tử nói chuyện. Mà mỗi lần nàng vừa xuất hiện, trượng phu liền lập tức mang theo thuận tử ra cửa đi bộ đến buổi tối mới trở về. Ngươi nói chính là có điểm đạo lý. Chuyện này nguyên bản liền không phải Lữ tiên sinh cầu chúng ta. Rốt cuộc này bên ngoài muốn làm Lữ tiên sinh nhi tử nhiều đi. Tại như vậy đi xuống, Lữ tiên sinh thật đã bị Sở Từ cái kia tiểu hồ ly tinh câu đi rồi. Hàn thị thở dài một hơi. Nàng sắc nếu muốn nghĩ cách, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đặc biệt còn có cái Sở Từ nhìn chằm chằm đâu. Nghe bà nhắc tới Sở Từ, Võ Đại Tẩu Tử khịt mũi coi thường. Kia ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Gần nhất ba đem thuận tử xem thật chặt, hơn nữa Lữ tiên sinh đều không thấy chúng ta, mặc dù là thấy cũng không có nhiều ít nói chuyện cơ hội. Trừ phi chúng ta có thể đem người mời đến trong nhà tới làm khách. Hàn thị muộn thanh nghĩ nghĩ, ở trong phòng lắc lư một vòng, cuối cùng từ trong ngăn tủ lai ra một lọ dược tới. Này dược ngươi quay đầu lại ngươi nghĩ cách làm ngươi ba ăn, ăn xong lúc sau có thể ngủ một ngày, đến lúc đó lại thỉnh Lữ tiên sinh lại đây. Bất quá, ta bộ dáng này không thích hợp ra cửa. Ngươi thay ta đi tìm người. Liền nói, ta cái kia qua đời lão phụ thân để lại chút phương thuốc cho ta. Bên trong rất nhiều phương thuốc đều là thất truyền. Đối hắn có rất đại tác dụng. Hàn thị lại nói, nàng vốn chính là cái người thông minh. Biết nên như thế nào lợi dụng chính mình sở trường. Càng biết nên dùng cái dạng gì phương pháp đi thỉnh Lữ Lương Tây. Trước kia Lữ Lương Tây tựa như làm nàng cái kia lão phụ thân đem một ít độc môn bí phương truyền cho hắn, chỉ là sau lại đi rồi, không cơ hội học mà thôi. Hiện tại hắn tuy rằng rất ít làm nghề y, nhưng kia xưởng dược tổng yêu cầu phương thuốc đi. Lữ Lương Tây so với ai khác đều rõ ràng, nàng lão phụ thân lưu lại đồ vật sẽ có cái dạng nào giá trị. Hết chương.